Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 31, sản phẩm mới. Góc truyện audio.com. Tháng 4, năm 2004. Đông Thành những ngày này thời tiết thật kỳ lạ, nóng lạnh thất thường, đỏng đảnh như tính cách của một cô nàng tiểu thư khuê các. Tình trạng này có lẽ không chỉ diễn ra tại mỗi Đông Thành mà toàn khu vực Đông Bắc Tổ quốc này. Người dân vô cùng khó xử với kiểu khí hậu quái dị. Áo khoác và chăn bông không biết là nên cất vào kho hay nên để lại. Tủ đồ thường thường lẫn lộn những thứ trang phục tưởng chừng không bao giờ được xếp cùng với nhau. Ví dụ như quần cộc và áo lông chẳng hạn, đây cũng là nguyên nhân khiến người già và trẻ nhỏ hay mắc các bệnh về đường hô hấp. Rất khó chịu, mà cũng không phải riêng bọn họ. Ngay cả một số người trẻ tuổi cũng bị ảnh hưởng bởi những biến đổi bất thường này. Trường Trung học Phổ thông G, lớp 12A2 chuyên lý, Axi, Lê Hải, mày tránh xa anh em ra một chút, muốn lây sang tụi tao à, sắp thi tốt nghiệp rồi đừng báo hại anh em. Mẹ kiếp, tao cũng có muốn đâu, chỉ là dừng không được à taxi. Ạc, ghê quá, nước mũi vào hết mặt tao rồi, tao phải đề nghị cô giáo cho mày vào góc lớp ngồi mới được. Sao tao phải vào mà không phải mày vào? Tao cố thủ ở đây xem mày làm gì được. Hô hô, hừ hừ, một tên khủng bố sinh học vô nhân tính. Mày mới là thằng vô, át át xì nhân tính. Bạn bè ốm đau không quan tâm thì thôi, còn hát át xì hủi. Thằng khốn, quay qua chỗ khác, Lý Đông buồn cười ngồi nghe Lê Hải và Vũ Long cãi cọ. Hai tên này không hiểu sao có thể cùng thuê chung một căn nhà trọ lại ngồi cùng bàn với nhau được. Thật ồn ào mất trật tự, Lý Đông bỗng có chút đồng cảm với hàng xóm của hai người này. Dù hu, điện thoại bất chợt rung lên, Lý Đông liếc nhìn màn hình, là Trần Hằng gọi. Lý Đông đứng dậy cầm điện thoại rồi mau chóng đi ra hành lang. Tới một chỗ vắng hắn nhấn nút nhận. Alo, em nghe, Đông, không làm phiền em chứ? Có, vừa bị cô đuổi ra khỏi lớp đây. Ha ha, anh xin lỗi, anh quên mất là em còn phải đi học. Thế nào, chiều có rảnh không qua công ty một chút? Ồ, có việc gì à? Anh có một số nội dung liên quan đến kế hoạch phát triển công ty muốn trao đổi cùng em. Được, khoảng 2 giờ chiều em qua. Tốt, anh cúp máy trước. Được, Lý Đông tắt máy rồi mau chóng trở lại lớp. Kết thúc buổi học hắn tạt qua quán cơm gần trường ăn tạm. Sau đó về nhà ngủ một giấc. Buổi chiều, theo hẹn Lý Đông đến công ty gặp Trần Hàng, công ty CP công nghệ mới Đông Thành, văn phòng tổng giám đốc. Cô Lễ tân sinh đẹp đem ly trà chanh đặt trước mặt Lý Đông rồi mỉm cười nói. Xin mời anh dùng trà. Lý Đông gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Một tay cầm ly nước khẽ nhấp. Vị thanh mát tràn vào cuống họng khiến hắn cảm thấy rất sảng khoái. Đợi cô gái lui ra ngoài, Lý Đông quay lại nhìn Trần Hàng rồi đề cập luôn vào nội dung chính. Anh có kế hoạch gì muốn trao đổi đây? Trần Hàng đang ngồi ngả lưng vào ghế vội vàng dựng thẳng người lại. Hai tay chắp lại để lên bàn làm việc. Tư Tốn nói, Đông, anh muốn mở rộng danh mục sản phẩm. Hột thấy Lý Đông tỏ vẻ hứng thú. Trần Hằng tiếp tục, nhà máy pin đã đi vào hoạt động ổn định. Guồng máy quản trị và sản xuất vận hành trơn tru. Không có nhiều vấn đề lớn phải quan tâm giải quyết. Trước đây em có nói tới việc phát triển công ty thành một tập đoàn công nghiệp với đa dạng sản phẩm. Anh nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với dòng sản phẩm thứ hai được rồi. Đúng là em có kế hoạch như vậy, nhưng anh có định hướng gì cho dòng sản phẩm mới chưa? Ý nghĩ tổng thể là có, nhưng sản phẩm cụ thể thì chưa? Anh muốn tìm em để bàn bạc đây, có điều anh nghĩ dòng sản phẩm mới nên có liên quan đến sản phẩm hiện tại của chúng ta. Như vậy có thể tận dụng được danh tiếng và công nghệ của nó để dễ dàng chuyển đổi sản xuất và xâm nhập thị trường. Lý Đông trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói, nếu anh đã muốn mở rộng dòng sản phẩm thì em có một đề xuất này. Pin năng lượng mặt trời, anh thấy sao? Pin năng lượng mặt trời, rất có liên quan đến lĩnh vực hiện tại của chúng ta. Có điều thứ này anh nghe nói công nghệ bây giờ cho hiệu suất rất thấp. tạo không ra được mấy năng lượng nên không được áp dụng vào cuộc sống nhiều lắm. Cái này đòi hỏi chúng ta phải có công nghệ tiên tiến thì sản phẩm mới có tính ứng dụng được. Em biết điều đó nhưng anh còn nhớ em từng nói em vẫn đang đầu tư vào một phòng nghiên cứu công nghệ ở nước ngoài chứ? Ồ có, em nói tiếp đi, Lý Đông cười nói tiếp. Gần đây, bên kia thông báo là đã đạt được những bước đột phá công nghệ đáng kể có thể tạo ra trong phòng thí nghiệm loại pin có hiệu suất lên tới hơn 90. Quang năng nhận được, hiện tại nhóm kỹ sư này đang tìm cách nghiên cứu phương thức khả thi để có thể sản xuất được ở quy mô công nghiệp. Lý Đông chưa dứt lời thì Trần Hằng vội vã chen ngang. Thật lợi hại như vậy. Đúng vậy, số tiền chi cho nghiên cứu cũng không phải là con số nhỏ đâu. Tổng số tiền đầu tư cho nó cũng lên tới 300 triệu đô la Mỹ rồi đấy. Làm mấy thứ nghiên cứu cơ bản này rất tốn kém. Anh biết. Có điều bọn họ là làm như thế nào vậy? Vấn đề này theo anh biết là làm bó tay rất nhiều tập đoàn công nghệ đấy. Tăng mỗi 10, hiệu ích đều khó như vượt qua lạch trời. Hiệu năng này cũng quá kinh khủng đi. Người đứng đầu của phòng nghiên cứu đó thật sự rất lợi hại. Là một người cuồng khoa học chân chính, mà kiểu người như người này chẳng phải trong lịch sử cũng từng xuất hiện sao? Ví dụ như Nikola Tesla chẳng hạn. Cả đời ông ta có hàng nghìn phát minh siêu việt khoa học thời đại đó. Những nhà bác học kiểu này, năng lực của họ là dị loại, không thể dùng trí tuệ thông thường để phán đoán được. Hay ra em cũng quá may mắn gặp được ông ta đi. Lý Đông nói phong long một ví dụ như vậy. Có điều lý do này cũng đủ để cho Trần Hằng một sự giải thích hợp lý rồi. Thực tế, ngay từ trước, Lý Đông đã có một kế hoạch bài bản cho việc phát triển lâu dài của công nghệ mới Đông Thành. Bao gồm cả sản phẩm tiếp theo pin nano cũng đã được chuẩn bị. Lý Đông biết, trong tương lai, việc tìm kiếm và sử dụng các nguồn năng lượng khác để thay thế cho các nguyên liệu hóa thạch đang ngày càng suy kiệt là một vấn đề được cả nhân loại đặt lên hàng đầu. Mà phương pháp triển vọng và an toàn nhất có lẽ vẫn là sử dụng nguồn năng lượng mặt trời sẵn có. Tuy vậy vấn đề lớn nhất gặp phải với loại năng lượng này đó là việc tạo ra các tấm pin năng lượng có hiệu suất cao và giá thành chấp nhận được. Là một thách thức cực lớn với các nhà khoa học của các hãng công nghiệp. Thậm chí ngay cả ở đời trước. Theo Lý Đông biết công nghệ tốt nhất vẫn là các tấm pin làm từ silicon với hiệu suất tạo điện chỉ đạt 20. Quang năng thu được, tương đối khiêm tốn mà tiết diện bề mặt pin lớn, giá thành lại cao, hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn không nhiều, chủ yếu lắp đặt để hỗ trợ các thiết bị chiếu sáng hoặc làm nóng bình nước tắm trong gia đình. Tuy vậy, đó là vấn đề của người khác, điều này lại không làm khó được Lý Đông, với những kỹ thuật được thừa hưởng từ nền văn minh trước. Hắn có cả một tá các phương pháp giải quyết những khó khăn này. Trong đó Lý Đông đã lựa chọn được một giải pháp công nghệ rất phù hợp với năng lực sản xuất hiện tại. Theo đó, kỹ thuật mà Lý Đông định sử dụng để phát triển loại pin mặt trời hiệu ích cao là phương thức ba bán dẫn hợp chất tiếp xúc. Cấu tạo này khác so với các loại pin mặt trời dân dụng hiện tại. Pin mặt trời dân dụng được thiết kế trên các mái nhà đa phần loại pin mặt trời sử dụng silicon đơn tinh thể hoặc đa tinh thể. Chúng đều sử dụng silicon có độ tinh khiết rất cao. Ngoài ra, còn có một số loại pin mặt trời khác sử dụng silicon màng mỏng. Hoặc sử dụng các bán dẫn hợp chất màng mỏng SiS, CIGS. Điểm giống nhau của các pin mặt trời dân dụng là đều sử dụng cấu tạo sandwich. Một tầng phát điện sẽ được kẹp giữa bởi hai điện cực. Cấu tạo cell pin mặt trời của Lý Đông khác với cấu tạo pin mặt trời dân dụng tại điểm này. Cell phát điện của hắn sử dụng 3 tầng phát điện khác nhau. Do ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng, nó là tổng hợp của vô số loại ánh sáng đơn sắc khác nhau. Nếu chỉ có cấu tạo một tầng thì chỉ có một loại ánh sáng mang giải sóng nhất định được chuyển thành điện. Còn với cấu tạo pin mặt trời của Lý Đông, nhờ 3 tầng phát điện mà có thể chuyển được nhiều ánh sáng sang điện năng hơn. Tuy cấu tạo đa tầng phát điện giúp hiệu suất pin mặt trời tăng đáng kể, nhưng cũng không thể đạt tới hiệu suất cao tới 80. Nếu Lý Đông không sử dụng cấu tạo tập trung ánh sáng, dùng một màng thấu kính lồi để tập trung ánh sáng vào cell pin mặt trời, không chỉ giúp nâng cao hiệu suất, việc này còn giúp giảm đi yếu điểm khó tăng diện tích pin mặt trời. Bằng cách này, pin mặt trời có kích thước 4mm, đường chéo, tức có diện tích tầm 0,165cm2 của Lý Đông có thể cho dòng điện tương đương pin mặt trời dân dụng có kích thước 7cm. Cell pin mặt trời của Lý Đông chỉ bằng 1/4 so với cell pin mặt trời dân dụng sử dụng đơn tinh thể silicon. Ngoài ra Lý Đông còn tạo ra một lớp màng keo quang học có chứa rất nhiều vi cấu trúc và cấu trúc nano được sắp xếp một cách thiếu trật tự và hệ thống. Phơi khô bằng tia cực tím rồi cho vào pin mặt trời. Kỹ thuật mới này giúp hiệu suất chuyển đổi năng lượng của pin mặt trời tăng thêm 12. Nguyên nhân của việc tăng hiệu suất đáng kể này là do đặc tính chống phản xạ đẳng hướng của lớp keo làm giảm phản chiếu bề mặt. Về vấn đề đưa dòng điện ra ngoài, các điện cực được thiết kế để kẹp lấy các tầng phát điện. Các điện cực tại bề mặt trên sẽ cản trở quá trình hấp thụ ánh sáng và làm giảm hiệu suất phát điện. Để đạt được hiệu suất 90, không chỉ sử dụng cấu tạo hợp chất bán dẫn đa tiếp hợp kể trên mà Lý Đông đã thay đổi rất nhiều trong thiết kế điện cực. Tại phần tiếp xúc giữa điện cực và tầng trên của pin mặt trời. Ngoài điện cực và chất bán dẫn ra, còn có một tầng khác được gọi là tầng contact. Điện cực là kim loại và tầng phát điện là chất bán dẫn. Là hai chất hoàn toàn khác nhau nên không thể trực tiếp cố định điện cực được. Vì vậy mà phải sử dụng tầng contact này. Tuy nhiên, trong các thiết kế cũ, tầng contact có diện tích tiếp xúc với chất bán dẫn còn lớn hơn cả mặt tiếp xúc của tầng contact và điện cực nên làm giảm hiệu suất hấp thu ánh sáng mặt trời và làm giảm hiệu năng. Lý Đông đã phát triển kỹ thuật gia công khiến cho diện tích hai mặt tiếp xúc này bằng nhau. Tầng contact chính là một hợp chất có khả năng dẫn điện và có thể dùng các hợp chất hóa học để cắt bớt đi. Tuy nhiên, kỹ thuật này đòi hỏi độ chính xác rất cao và có hóa chất đó có thể sẽ ăn mòn cả điện cực. Lý Đông đã thay đổi chất liệu điện cực trước đây được làm từ kim loại bằng cách tạo ra các ống nano carbon đa tường mọc trực tiếp từ đế thủy tinh phủ inoxit bằng kỹ thuật lắng đọng hơi hóa học. Chemical Vapor Deposition, CVD, ống carbon nano đa tường có độ dẫn nhiệt và dẫn điện rất tốt và do đó có thể đóng vai trò như một lớp điện cực đệm. Ống nano carbon sẽ thâm nhập vào điện cực dưới một diện tích bề mặt lớn và giúp ích một cách hiệu quả cho việc làm tăng độ linh động cho các điện tích dương từ lớp hoạt tính vô cơ. Các điện cực này có độ truyền qua cao với các bước sóng dài nói riêng làm cho chúng trở nên phù hợp hơn với phổ ánh sáng mặt trời. Như vậy, Lý Đông vẫn có thể giữ nguyên năng suất trong việc sản xuất cỡ lớn loại pin mặt trời này. Mô phỏng được trong đầu các giải pháp công nghệ cụ thể. Lý Đông quay sang nói với Trần Hàng. Anh Trần Hàng, hiện tại theo thông tin nhận được thì phòng thí nghiệm đang tìm cách giảm chi phí trong việc sản xuất các vật liệu bán dẫn ở các tầng phát điện từ các yếu tố kim loại hiếm in, ga, S sang các tổ hợp chất liệu có chi phí thấp hơn. Việc này cũng đã có những bước tiến đáng kể, có thể trong vài tháng tới sẽ cho ra kết quả. Việc cần làm của chúng ta bây giờ là chủ bị tài chính và nguồn nhân lực để sẵn sàng đưa sản phẩm vào sản xuất. Trần Hàng nghe Lý Đông khẳng định như vậy thì thật cũng không còn cách nào ngoài việc lựa chọn tin tưởng. Dù sao, trong mắt hắn, Lý Đông vẫn luôn là người bí ẩn như vậy. Bằng cách nào đó hắn đã xây dựng được một trung tâm nghiên cứu cực kỳ lợi hại có thể sản xuất ra những thứ công nghệ vượt thời đại như máy phát điện chạy bằng hỗn hợp xăng và nước, pin nano hiệu suất cao, từ đó tạo tiền để áp đảo những công ty khác. Trần Hàng cũng từng suy nghĩ nhiều về điều này nhưng không có manh mối cuối cùng chỉ tặc lưỡi. Hẳn đó là vận khí và thiên phú của những người được coi là thiên tài vốn chiếm số lượng ít ỏi trên hành tinh này đi. Người bình thường có cố gắng thế nào cũng không thể đạt được thành tựu của bọn họ. Nghĩ tới đây, Trần Hàng liền trả lời. Ừ, nhưng anh nghĩ tài chính để triển khai dự án này cũng là một con số không nhỏ chứ. Em dự kiến quy mô như nhà máy pin nano, khoảng 1 tỷ USD. Số tiền này có thể phân kỳ theo tiến độ xây dựng. Có điều tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Anh cần cho bên quản lý nhân sự thông qua các công ty săn đầu người chiêu mộ được đội ngũ kỹ sư trình độ cao. Lần này chúng ta có thể cần chiêu mộ cả những kỹ sư ngoại đấy. Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc tại các hãng sản xuất pin năng lượng mặt trời. Chỉ cần lý lịch minh bạch là có thể đầu quân về đây. Được, anh tin với danh tiếng của chúng ta và chế độ đãi ngộ cao có thể đào tới rất nhiều người tài. Ngoài ra, việc này cũng phải báo cáo lên tỉnh, anh sẽ cho Đinh Hạo tiến hành song song các thủ tục pháp lý xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy. Vấn đề này cũng tương đối dễ dàng, tỉnh bây giờ đánh giá rất cao và tin tưởng vào chúng ta đây. Về vị trí xây dựng nhà máy cũng cần quy hoạch một chút. Em thấy, Lý Đông cùng Trần Hằng say sưa thảo luận các khâu triển khai dự án tới gần 3 tiếng đồng hồ. Khi hắn bước ra khỏi công ty thì trời đã về chiều. Ngoài đường nhiệt độ khiến Lý Đông cảm tưởng mình như đang ở trong lò vi sóng vậy. Từng tia nắng chiều ran rát phủ lên da mặt gây cảm giác ngứa ngáy. Vặn vẹo người vài động tác cho linh hoạt sau khi ngồi khá lâu trong phòng kín. Lý Đông ngửa đầu nhìn về phía mặt trời nhỏ giọng, không biết sản phẩm pin này một khi ra thị trường sẽ gây nên sửng sốt lớn thế nào đây. Ta thật là chờ mong a cách chương.